Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rõ ràng là Lisa Vi không biết hôm nay người thục nghi thật sự đính hôn là ai nên mới ngu ngốc đến đây mà nói chuyện. Cô nghĩ cái gì? Tôi không quan tâm. Tôi ra ngoài trước. Thục nghi không muốn đôi co với Lisa Vi. Gần đến giờ rồi, cô phải ra làm lễ. Thục nghi đưa tay cầm đôi váy dài đính lông vũ màu hồng nhạt, mở cửa đi ra ngoài. Chưa đi được bao lâu, cánh tay của cô như bị ai đó níu lại, kéo giật ngược ra phía sau. Cô đi đâu? Ai cho cô đi? Chúng ta vẫn còn chưa nói chuyện xong đâu. Lisa Vi nắm chặt lấy cánh tay Thục Nghi. Có lẽ cô ta đang tức giận nên vết hằn màu đỏ hiện rõ lên trên tay Thục Nghi. Tôi không có gì để nói với cô cả. Buông tôi ra. Thục Nghi giật phát tay lại. Cầm chiếc váy dài bất tiện chuẩn bị đi xuống cầu thang. Cô tưởng mình dễ dàng rời khỏi đây được sao? Chưa nói chuyện xong với tôi, đừng hòng đi đâu cả. Lisa Vi cố chấp kéo Thục Nghi lại. Thôi được, tôi nói thẳng với cô. Người tôi đính hôn không phải là Đặng Vũ mà là Thế Kiệt, được chưa? Thục Nghi đã quá mệt mỏi với cái loại phụ nữ như thế này. Dối trá, cô mà dễ dàng từ bỏ Đặng Vũ được sao? Cô đúng là sống dai thật. Mấy lần trước cách nào tôi cũng không thể loại được cô. Bây giờ cô đi cùng tôi. Không được tiến hành lễ với Vũ. Lisa Vi nói rồi kéo mạnh tay Thục Nghi. Đi về phía lối xuống cầu thang. Cô nói gì cơ? Cô đừng ngụy biện. Cô thừa biết những lần trước tôi nhốt cô hay tông xe vào cô. Nên mới nói với Đặng Vũ. Để anh ấy lạnh nhạt với tôi. Không nhắc đến thì thôi. Chứ nhắc đến tôi thật sự không chịu nổi. Chính vì cô mà tôi đã mất tất cả. Đặng Vũ và danh tiếng, chính con đàn bà xảo trá như cô hại tôi thê thảm như thế này, tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Lisa Vi đúng là điển hình của chân dài não ngắn. Thục Nghi chưa hỏi gì đã tự động khai hết tất cả. Thì ra, người hại tôi là cô quá ác độc. Thục Nghi vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của Lisa Vi. Giờ biết cũng chưa muộn, buổi lễ này không có cô, tất nhiên sẽ bất thành. Nhất định Vũ sẽ quay lại với tôi. Cô điên rồi. Cho dù tôi không xuất hiện, anh ấy cũng sẽ rời bỏ cô, không quay về với cô đâu. Thục Nghi không biết rằng câu nói của mình là ngọn lửa châm ngòi cho một quả bom. Cô vừa nói gì? Tôi nói anh ấy sẽ không quay lại với cô, không bao giờ, vì cô quá độc. Và quan trọng hơn hết, anh ấy không yêu cô. Thục Nghi tiếp tục lên tiếng. Cầm miệng lại cho tôi. Lisa Vi như không còn giữ được bình tĩnh. Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Cô buông tôi ra đi. Đau quá. Thục Nghi nhăn mặt lại vì khó chịu. Sự thật của tôi là không muốn nhìn thấy cô nữa. Đã cướp đi tất cả của người khác mà còn lớn tiếng mạnh miệng. Cô phải trả tất cả lại cho tôi. Trong lúc tức giận, Lisa Vi giật thẳng cánh tay về phía sau. Thục Nghi đang đứng ngay đầu cầu thang. Điểm tựa duy nhất là bàn tay của Lisa Vi và thành cầu thang. Nhưng do cô ta hành động quá nhanh, cô không kịp giữ vững. Theo quán tính, ngã ngược lại phía sau. Bàn tay nắm lấy thành cầu thang cũng lướt qua, không đủ lực để giữ cơ thể cô lại. Một tiếng la thất thanh vang lên. Sau đó là một tiếng rầm cực kỳ lớn. Thục Nghi ngã lăn xuống cầu thang, phía sau, nằm bất động dưới sàn. Máu từ trán úa ra không ngừng. Cảnh tượng máu me đầy ghê rợn này thu vào tầm mắt của một nhân viên phục vụ. Cô ta bịt miệng chạy đi mất. Lúc này chỉ còn một mình Lisa Vi đứng như chết lặng trên đầu cầu thang. Ánh mắt sắc nhọn nhìn Thục Nghi đang bất động phía dưới. Cô phục vụ lúc nãy chạy đến sảnh chính báo cho người quản lý. Gương mặt đầy hớt hải và hoảng sợ. Giọng cô ta cùng bàn tay run lên bần bật. Câu nói cũng trở nên khó nghe. Vì vậy thu hút sự chú ý của các vị khách xung quanh. Quản lý, mau gọi xe cứu thương đi ạ. Có người ngã lầu, hình như là cô gái trong lễ đính hôn ngày hôm nay. Câu nói ấy làm cho mọi người xung quanh kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra vậy? Buổi lễ đính hôn của một tập đoàn lớn lại xảy ra một việc kinh khủng như thế. Quan nói đến các vị khách, Thế Kiệt cùng Đặng Vũ đưa ánh mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy một mình Hà Phương. Mà theo cô phục vụ kia nói, người ngã lầu là cô gái trong buổi lễ đính hôn. Ánh mắt Đặng Vũ vụt qua tia u ám cùng lạnh lùng. Anh mau chóng chạy về phía mà cô nhân viên kia hốt hoảng vừa chạy ra. Thế Kiệt thấy vậy, cũng vội chạy theo sau. Đến nơi, một cảnh tượng đập vào mắt Đặng Vũ. Thục Nghi máu me đầy mặt, nằm bất động trên sàn nhà. Kế bên là Ly Gia Vi với hai tay đầy máu. Gương mặt cắt không còn một giọt máu, xanh mét. Anh vội chạy đến đẩy tay cô ta ra. Hai tay anh nâng khuôn mặt Thục Nghi. Giọng anh run run. Thục Nghi, em làm sao vậy? Tỉnh lại cho tôi. Hai tay Đặng Vũ bây giờ toàn là máu đỏ tươi. Anh lai mãi, ra lệnh mãi, cô vẫn nằm yên ở đó, không động đậy. Các vị khách kia đúng lúc chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng này liền quay mặt đi. Thế Kiệt đứng thất thần nhìn cảnh tượng ấy, nhưng anh cũng không thể làm được gì, vì trong lúc này anh trai anh đã đến bên cạnh Thục Nghi rồi. Mau gọi xe cứu thương thôi. Người quản lý lên tiếng. Mang xe đến đây, mau lên cho tôi. Đặng Vũ hét lớn, tay anh vẫn ôm chặt Thục Nghi vào lòng. Anh sợ nếu anh buông tay ra hay nới lỏng vòng tay sẽ tuột mất cô, và có thể cô không còn xuất hiện trước mặt anh nữa. Một lúc sau, chiếc ô tô riêng của Đặng Vũ đã đến trước cửa đại sảnh. Anh ôm cô thật chặt trong vòng tay lên xe, ra lệnh cho chú Kiên chạy nhanh hết mức có thể để đến bệnh viện gần nhất. Chú Kiên vâng lệnh chạy đi. Phía sau, Thế Kiệt cùng Hà Phương cũng chạy theo sau. Cả hai rất lo lắng cho tình huống của Thục Nghi. Đến bệnh viện, Đặng Vũ cất bước đến phòng cấp cứu, lớn tiếng. Gọi bác sĩ ra nhanh cho tôi. Âm thanh u ám của anh làm các cô y tá lo sợ, vội chạy đi tìm bác sĩ. Một lúc, một chiếc giường trắng được đưa ra. Đặng Vũ nhẹ nhàng đặt Thục Nghi lên chiếc giường, rồi chiếc giường ấy được các y tá đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Sau một lúc thì khuất bóng. Vị bác sĩ định vào trong thì bị Đặng Vũ túm lại, ra lệnh. Anh nhất định phải cứu được cô ấy. Nếu cô gái đó có chuyện gì thì cái bệnh viện này sẽ thành đống tro tàn. Đã nghe rõ chưa? Vị bác sĩ lo sợ gật đầu liên tục, rồi nói vội vào phòng cấp cứu. Đặng Vũ mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế phía sau, chống hai tay lên đầu gối, gục mặt xuống. Một lúc sau, Thế Kiệt và Hà Phương cũng đến nơi. Hai người vội vã chạy đến phòng cấp cứu. Trước mắt chỉ là bóng lưng lạnh lẽo của Đặng Vũ. Thế Kiệt biết anh sẽ không hỏi được gì từ anh trai mình, nên chuyển đối tượng sang chú Kiên. Chú Kiên, Thục Nghi ra sao rồi ạ? Chú Kiên thở dài đáp. Đã đẩy vào phòng cấp cứu, lúc cậu chủ bê cô ấy ra tôi sợ chết khiếp, nhưng không bằng vẻ giận dữ cũng như sự mất kiên nhẫn của cậu chủ khi bác sĩ chậm trễ trong việc tiếp nhận Thục Nghi. Thế Kiệt nghe rồi quay lại nhìn Đặng Vũ. Lâu rồi, đã rất lâu rồi anh chưa từng nhìn thấy anh trai anh mất kiên nhẫn cùng không tự chủ được như vậy. Kể từ ngày khủng khiếp đó, anh trai anh trong trang phục đuôi tôm màu trắng giờ đây lại đang nhuốm đầy màu đỏ tươi, vẻ mặt mệt mỏi ngồi yên ở đó. Anh muốn đến nói chuyện cùng Đặng Vũ, nhưng lại nghĩ lúc này chắc là không thích hợp. Trong lúc Thế Kiệt còn đang suy nghĩ, thì từ đằng sau có một tiếng động vang lên, là tiếng của đôi giày cao gót nện xuống sàn nhà. Có lẽ âm thanh chói tai đó đều làm mọi người chú ý, kể cả Đặng Vũ đang ngồi ở phía kia. Thế Kiệt quay lại, là Lisa Phi. Trên người cô ta mặc chiếc đầm màu vàng nhạt, cũng được màu đỏ tươi của máu làm cho nổi bật. Cô ta đi đến trước mặt Đặng Vũ, giọng nói run bần bật. Vũ, cô ấy sao rồi? Đặng Vũ rời tầm mắt lên trên, màu đỏ sẫm trên váy đập vào mắt anh, làm anh nhớ đến cảnh tượng lúc nãy. Rồi anh nhìn lại trang phục anh đang mặc, đều là máu của Thục Nghi. Đặng Vũ đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt đầy u ám cùng tức giận, đưa tay bóp lấy cổ Ly Gia Vi, đẩy mạnh cô ta vào góc tường bệnh viện. Chết tiệt, cô đang làm cái gì vậy hả? Giọng anh càng lạnh lẽo hơn nữa. Em không cố ý, là cô ta kích em. Ly Gia Vi bị bóp cổ chặt nên lời nói cũng trở nên khó nghe. Tôi nói cho cô biết, Thục Nghi có chuyện gì tôi sẽ lấy mạng cô, còn nếu không tôi sẽ để cho cô ngồi tù đến mục xương, nghe rõ chưa? Ba từ nghe rõ chưa cất lên thì lực đạo ở cánh tay Đặng Vũ lại càng mạnh hơn. Gương mặt của Lizavi trở nên trắng bệch. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ta sẽ chết thật mất. Thế Kiệt thấy như vậy, vội vã đến ngăn cản, đưa tay tháo từng ngón tay Đặng Vũ đang đè chặt nơi cổ Lizavi. Anh họ, dừng lại đi, nếu không cô ta sẽ chết đấy. Việc quan trọng bây giờ là tình trạng của Thục Nghi, không phải cô ta. Thế Kiệt chưa bao giờ thấy anh trai tức giận như thế này bao giờ. Đặng Vũ nghe vậy, từ từ nới lỏng tay, hất tay Thế Kiệt đang đặt trên tay mình, rồi trở về chiếc ghế trước cửa phòng cấp cứu. Biến ngay. Anh ra lệnh cho Lizavi. Lizavi đang ho gắt vì khó thở, nghe lời Đặng Vũ liền bỏ đi ngay. Cô ta không muốn bị anh chôn sống tại nơi này. Anh định đi đâu vậy? Hà Phương thấy Thế Kiệt định đi đến ngồi ở hàng ghế chờ thì đưa tay níu anh lại. Anh đợi xem Thục Nghi thế nào rồi. Giọng Thế Kiệt cũng nặng nề, mệt mỏi không thua kém gì Đặng Vũ. Phải, người con gái anh yêu đang nằm cấp cứu ở trong kia không biết tình hình ra sao thì anh sao có thể an tâm mà rời khỏi chứ. Đi theo em. Hà Phương nắm tay Thế Kiệt kéo đi. Hai người dừng lại ở một góc sân bệnh viện. Là buổi tối nên nơi đây rất vắng người. Yên lặng, chỉ nghe được tiếng côn trùng kêu mà thôi. Em kéo anh ra đây làm gì? Anh còn phải đợi Thục Nghi. Thế Kiệt giật tay ra khỏi tay Hà Phương, định quay đi, thì bị Hà Phương giữ lại. Anh đừng vào nữa, ở đó không cần anh nữa rồi. Hà Phương giọng buồn hơn hẳn. Ý em là sao? Anh không biết thật hay là giả vờ không biết vậy? Em và anh đều biết Thục Nghi yêu Đặng Vũ. Người mà Thục Nghi cần lúc này là anh trai anh chứ không phải là anh. Em đang nói gì vậy? Thế Kiệt biết điều đó nhưng vẫn không muốn chấp nhận. Em không biết tại sao Nghi yêu Vũ nhưng lại chọn đính hôn với anh. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cô ấy yêu Vũ và chỉ có Vũ mà thôi. Anh trai anh cũng yêu Nghi cơ mà. Biểu hiện rõ ràng của anh ấy đã chứng tỏ đó là tình cảm thật Vũ dành cho Nghi. Anh ấy luôn che giấu tình cảm của mình, nhưng sự mất bình tĩnh khi Thục Nghi xảy ra chuyện, người ngốc cũng nhận ra được anh trai anh yêu Nghi. Cả hai người họ đều yêu đối phương. Chúng ta chỉ là người ngoài cuộc trong chuyện tình cảm đó thôi. Hà Phương không dừng lại mà còn tiếp tục đi sâu vào cái gọi là sự thật mà Thế Kiệt vẫn cố tình giả vờ không biết gì. Em không biết thì đừng nói nữa, anh trai anh sẽ không yêu người phụ nữ nào đâu. Qua lần ám ảnh kia, anh biết anh trai anh không tin tưởng vào tình yêu nên sẽ không động lòng trước cô gái nào cả. Anh đừng cố chấp nữa và hãy tỉnh lại đi. Anh trai anh yêu Nghi và quan trọng hơn hết ở đây là người Nghi yêu mãi mãi là Vũ chứ không phải là anh. Nếu cậu ấy yêu anh thì đã chấp nhận tình cảm của anh ngay từ đầu rồi. Sao anh cứ cố chấp với tình cảm và suy nghĩ của mình? Sao không thử đặt mình vào tâm trạng của người khác? Vẫn còn rất nhiều người yêu thương anh, thế thì tại sao anh lại không để tâm đến? Giọng Hà Phương nghẹn lại. Anh thay đổi rồi, anh thay đổi rồi, không còn là Thế Kiệt như trước đây nữa. Chẳng lẽ tình yêu làm anh mù quáng như vậy sao? Không, Phương, không ai yêu thương anh cả. Ngay từ nhỏ anh trai anh không thích anh, ông nội cũng chỉ có thể là thương hại anh thôi. Không một ai quan tâm đến anh cả. Từ khi có Thục Nghi, anh thấy cuộc đời mình tốt hơn hẳn. Thế Kiệt trải lòng. Anh sai rồi. Không phải không ai yêu thương anh, mà là anh không nhìn ra mà thôi. Kiệt, em đã thổ lộ với anh bao nhiêu lần rồi, rằng em yêu anh, nhưng anh đâu có đoái hoài đến. Anh có biết như vậy làm em đau lòng lắm không? Hà Phương nước mắt lưng tròng. Từ nhỏ cho đến bây giờ chỉ có một mình cô, cứ mãi lẽo đẽo theo sau lưng anh. Chỉ cần bên anh là cô sẽ hạnh phúc, nhưng anh không bao giờ chịu để cô vào trong tim anh cả, dù chỉ một lần. Nếu em nói em yêu anh, thì sao em lại đính hôn với anh trai anh? Anh biết cuộc hôn nhân đó là ép buộc mà, em luôn trốn tránh điều đó. Nói thật với anh, em không muốn đính hôn, nhưng một ngày trước khi gặp ông bàn chuyện, Đặng Vũ đã gọi điện cho em. Lễ đính hôn vẫn diễn ra như bình thường, nhưng thật ra là anh ấy đã sắp xếp hoán đổi em và Nghi. Thành ra, Nghi sẽ về với Vũ, còn em sẽ đến với anh. Kiệt, em xin lỗi vì em lừa anh, nhưng cũng chỉ vì em quá yêu anh mà thôi. Hà Phương rơi nước mắt. Không, em không yêu anh. Nếu em yêu anh thì em sẽ không làm như vậy. Thế Kiệt nói rồi quay lưng đi. Có lẽ anh không còn gì để nói với Hà Phương nữa. Anh rất thất vọng về cô. Anh luôn xem cô là một người em gái, một người bạn. Anh luôn luôn đặt niềm tin nơi cô. Nhưng bây giờ cho thấy cô lừa dối anh. Cô đã lấy đi niềm tin cuối cùng ở anh dành cho cô. Thế Kiệt quay về khu nhà chính bệnh viện, mặc kệ lời gọi đầy đau khổ của Hà Phương, nói anh đừng đi. Trên hành lang phòng cấp cứu, vị bác sĩ lúc nãy đi ra, từ nãy đến giờ, các cô y tá cứ chạy ra chạy vào lấy máu, vì Thục Nghi bị thương nặng, cần phải truyền máu gấp. Và cũng may thay nhóm máu cô không phải nhóm máu hiếm, nên khá dễ dàng để chữa trị. Đặng Vũ nãy giờ ngồi đợi ở ghế, thấy phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ đi ra, liền đi nhanh tới. Vẻ mặt lo lắng chưa bao giờ xuất hiện trên mặt anh, nay lại hiện diện. Thật bất ngờ. Cô ấy sao rồi? Anh nôn nóng. Cô ấy bị chấn thương ở đầu, hiện đã qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng một điều quan trọng nữa là do chấn thương, nên trong não có xuất hiện tụ máu bầm, không thể phẫu thuật để lấy ra, mà phải chờ đợi nó tan hẳn, vì nếu phẫu thuật thì phần trăm thành công rất ít. Vị bác sĩ thông báo tình trạng Thục Nghi với Đặng Vũ với vẻ lo sợ, sợ anh sẽ dỡ bỏ cả bệnh viện này vì cô gái nằm trong kia mất. Vậy cô ấy đã tỉnh chưa? Tôi muốn gặp cô ấy. Cô ấy vẫn chưa tỉnh. Chỉ khi tụ máu bầm kia tan đi thì cơ hội tỉnh lại mới có. Mong anh hãy kiên trì chờ đợi và động viên bệnh nhân, vì điều quan trọng nhất bây giờ là ý chí của cô ấy và lời động viên của anh. Chúng tôi đã chuyển cô ấy sang phòng săn sóc đặc biệt như lời anh nói. Tôi xin phép. Bác sĩ nói lời cuối rồi rời đi, để lại Đặng Vũ đứng như chết lặng ở đó, vì đối với người đó bây giờ, tránh mặt là cách tốt nhất. Đặng Vũ quay lưng lại, tay co thành nắm đấm, đấm thẳng vào vách tường. Bức tường trắng trong bệnh viện bỗng xuất hiện những vệt máu, là máu của Đặng Vũ. Chắc có lẽ lúc này anh dùng sức quá lớn nên đã bị thương. Chú Kiên nãy giờ đứng bên cạnh, thấy như vậy liền chạy lại, giọng lo lắng. Cậu chủ, cậu sao thế này? Chú Kiên cầm lấy tay Đặng Vũ lên xem. Đặng Vũ không nói gì, giật tay ra khỏi tay chú Kiên, đi thẳng đến bàn tư vấn, mặc kệ vết thương rỉ máu trên tay. Phòng chăm sóc đặc biệt ở đâu? Giọng anh lạnh lẽo. Anh đi đến cuối dãy, lên lầu 2 là đến. Cô y tá trực ban nói. Chú Kiên thấy Đặng Vũ không có ý băng vết thương, cứ thế mà đến phòng của Thục Nghi, thì lo lắng đi theo sau. Cậu chủ, cậu băng bó vết thương trước đã. Không cần. Đặng Vũ phun hai từ. Nhưng tay cậu thế này, sao đến chỗ cô Thục Nghi được? Vết thương rỉ máu mùi rất khó chịu. Lúc nãy cô ấy đã... Chú Kiên chưa nói xong, đã bị Đặng Vũ cắt ngang lời. Đi băng bó trước, có lẽ anh sợ vết thương này sẽ ảnh hưởng đến Thục Nghi. Chú Kiên thở phào, đưa Đặng Vũ đi rửa vết thương. Sau khi băng bó, anh quay lại phòng, vừa đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt anh là một thân hình nhỏ nhắn đang mặc áo bệnh nhân nằm trên giường. Anh lẳng lặng đi đến kế bên giường, nhìn chăm chú Thục Nghi. Khuôn mặt xinh đẹp trắng hồng thường ngày giờ lại trở nên mệt mỏi và chảy xước vì ngã lầu. Đầu cô cũng được băng bó cẩn thận, không phù hợp chút nào với gương mặt ấy. Bác sĩ nói khi nào tụ máu bầm tan, cô mới có thể tỉnh lại. Vậy là chừng nào anh mới có thể thấy cô đứng trước mặt anh, nở nụ cười như nắng mai ấy chứ? Đặng Vũ nhẹ nhàng đưa bàn tay được băng bó vì vết thương lúc nãy lên gò má cô mà mơn trớn. Nghi, em có thể mau chóng tỉnh lại không? Em nằm yên một chỗ thế này không đẹp chút nào. Cảnh tượng trong phòng bệnh thu vào tầm mắt của Thế Kiệt. Đúng, Hà Phương gạt anh chuyện đính hôn, nhưng có lẽ điều duy nhất mà cô nói thật với anh chính là anh trai anh yêu Thục Nghi. Anh chưa từng thấy anh trai mình có những cử chỉ yêu thương dịu dàng như vậy đối với một người phụ nữ. Nhất là lúc Đặng Vũ như nổi điên, không tự chủ được mình, khi Thục Nghi xảy ra chuyện. Mà điều quan trọng nhất đó là Thế Kiệt thấy anh quả như lời Hà Phương, chỉ là một người dư thừa trong mối quan hệ giữa Đặng Vũ và Thục Nghi. Cô không cần anh, người cô cần chỉ là Đặng Vũ. Mọi chuyện bây giờ sẽ được chấm dứt, không còn đính hôn, không còn hôn lễ gì nữa cả. Vì anh biết anh thua thật rồi, thua trong chính tay anh trai mình. Thế Kiệt khẽ đóng cửa phòng bệnh, mệt mỏi cùng chán nản đi trên hành lang rồi rời khỏi bệnh viện. Quán bà, cho thêm một ly nữa. Thế Kiệt giọng say nhè lên tiếng nói với phục vụ. Người phục vụ rót một ly thứ chất lỏng màu đỏ sẫm vào chiếc ly thủy tinh vuông để lên bàn trước mặt Thế Kiệt. Tiếng nhạc xung quanh vang lên đinh tai nhức óc, nhưng có vẻ anh không quan tâm, cứ thế mà nốc cạn ly rượu trên tay. Từ lúc rời bệnh viện, anh vẫn giữ nguyên bộ đồ vest trên người, đi thẳng đến quán bar này mà uống đến say mềm. Có lẽ anh muốn lấy cơn say này để quên đi sự đau khổ khi thất bại trong tình yêu. Thế Kiệt đặt ly rượu xuống bàn, đưa tay vào túi quần, lấy chiếc điện thoại ra, nhấn vài phím trên đó. Từ phía xa có một cô gái ăn mặc bốc lửa, đi đến xà ngay vào lòng anh. Thế Kiệt khó chịu. Từ lúc anh vào đây đến giờ thì tính sơ cũng khoảng 4 năm cô làm quen, nhưng tất cả đều bị anh đuổi đi hết. Cô lúc này cũng không ngoại lệ. Cô ta hứ một tiếng rồi rời đi. Chưa được 2 phút lại chuyển đối tượng mới. Bíp bíp. Điện thoại reo lên từng hồi chuông. Thế Kiệt đang gọi cho ai đó, nhưng người đầu dây bên kia vẫn chưa bắt máy. Sau 2 cuộc gọi, người bên kia mới trả lời. Alo. Tôi, Thế Kiệt đây. Vâng, Phó Tổng. Người bên kia lễ phép. Đến đây với tôi, Ngọc Khanh. Thế Kiệt giọng say mềm gọi tên người bên kia. Anh đang ở đâu mà ồn thế, Phó Tổng? Ngọc Khanh liền trả lời. Tôi đang ở... Thế Kiệt vừa mới trả lời được địa điểm thì liền tắt tiếng, gục mặt xuống chiếc bàn rượu mà thở phì phò. Chừng 20 phút sau, Ngọc Khanh xuất hiện tại quán bar Thế Kiệt nhắc đến trong điện thoại. Cô đi xung quanh bên trong tìm anh, rốt cuộc cũng thấy. Cô đến gần, chỉ thấy anh đang say bí tỉ nằm gục xuống bàn, hỏi người phục vụ. Anh ấy uống nhiều lắm à? 10 ly rồi ạ. Người phục vụ trả lời. Gì cơ? 10 ly? Thế Kiệt có bị gì không? Khi mà một lần uống đến 10 ly loại rượu nặng như thế này chứ? Ngọc Khanh đến kế bên đỡ Thế Kiệt ngồi thẳng dậy, đưa tay vào túi mình, trả tiền cho quán, rồi đưa anh ra ngoài. Nhưng lúc này Thế Kiệt đã nhận ra cô, lên tiếng. Cô đến rồi sao? Mắt anh híp lại. Vâng, Phó Tổng, anh say rồi, để tôi đưa anh về. Khoan, cô uống với tôi đi. Thế Kiệt níu cô lại. Tôi không uống đâu, loại này rất mạnh. Ngọc Khanh từ chối. Nếu cô không uống, tôi sẽ không đi đâu cả. Đúng là lúc say anh mất cả hình tượng thường ngày rồi. Được, được, vậy tôi uống. Ngọc Khanh đưa tay cầm lấy ly rượu kế bên. Thế Kiệt chưa uống xong, đưa lên miệng uống cạn. Thế Kiệt thấy điều đó liền gật đầu, đồng ý theo cô ra ngoài. Anh có dáng người cao lớn hơn Ngọc Khanh, nên việc đỡ anh ra bãi và cho anh ngồi vào xe là một điều rất khó khăn. 5 phút sau cô lái xe rời đi. Trên đường không ai nói với ai câu gì. Cô biết anh đã mệt mỏi rồi. Khoan, hôm nay là lễ đính hôn của anh với Thục Nghi. Đáng lẽ phải hạnh phúc, chứ tại sao anh lại say không biết trời biết đất thế này chứ? Lại xảy ra chuyện gì nữa rồi? Khanh, tôi rất buồn. Thế Kiệt sau một hồi im lặng cũng lên tiếng. Tại sao anh lại buồn? Hôm nay là lễ đính hôn của anh thì anh phải vui chứ. Giọng Ngọc Khanh thoáng buồn. Thục Nghi, cô ấy không yêu tôi và cũng không biết tôi yêu cô ấy thế nào. Cô ấy quả là một người ngốc mà. Thế Kiệt say nên lời nói đứt quãng nhưng không khó nghe lắm. Nếu để ý thì sẽ nghe được cả tiếng cười đắng của anh phát ra theo câu nói. Ngọc Khanh phanh xe lại vì cột đèn đỏ giao thông trước mặt. Cô quay sang nhìn Thế Kiệt. Gương mặt anh đỏ lên do rượu. Cô đưa tay ký nhẹ lên đầu anh. Giọng nửa thật nửa đùa. Anh cũng có khác gì cậu ấy đâu. Cũng đâu nhận ra được tình cảm tôi dành cho anh. Nói rồi Ngọc Khanh quay lại cầm lấy vô lăng. Đạp ga chạy thẳng. Nhưng không hề hay biết rằng hành động của mình lại được Thế Kiệt nhìn thấy. Về đến chung cư nhà Thế Kiệt, cô vất vả lấy chìa khóa rồi đỡ anh lên phòng. Cửa phòng được mở ra, Ngọc Khanh lập tức đóng lại. Cô đỡ anh nằm xuống giường, giúp anh tháo giày cùng cà vạt. Cô định rời đi khỏi, nhưng trong lúc đó, Thế Kiệt liền đứng bật dậy, với tay kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng. Ngọc Khanh ngạc nhiên nhưng vẫn đứng yên cho Thế Kiệt ôm lấy. Lần đầu tiên, cô được anh đối xử dịu dàng như vậy. Nhưng rồi một câu nói đã làm phá tan đi cảm xúc hạnh phúc mới nở của cô. Người cũng trở nên cứng đờ. Nghi, đừng đi, ở lại với tôi. Ngọc Khanh nở nụ cười tự mỉa chính mình. Cô đang nghĩ gì vậy? Người Thế Kiệt yêu là Thục Nghi, đâu phải là cô. Là tự cô, là cô tự mình ảo tưởng mà thôi. Ngọc Khanh nở nụ cười đắng, rồi đưa tay đẩy Thế Kiệt ra. Giọng cũng nguội lạnh đi. Phó Tổng, anh nhìn cho kỹ nhé. Tôi là Ngọc Khanh, không phải là Thục Nghi. Cậu ấy giờ đi đâu rồi, nhưng tôi không biết. Anh nằm nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gọi điện cho cậu ấy đến đây ngay. Vừa nói xong, Ngọc Khanh xoay bước đi. Mới mở cửa phòng ngủ ra lại bị Thế Kiệt kéo lại một lần nữa. Anh mạnh mẽ đẩy cô nằm xuống giường, rồi nằm đè lên trên. Bàn tay vuốt ve gương mặt trắng của cô, rồi phủ lấy đôi môi cô một cách cuồng nhiệt. Ngọc Khanh đứng hình một lúc mới ý thức được việc gì đang xảy ra. Cô lấy hết sức lực đẩy Thế Kiệt ra, nằm thở hổn hển vì bị khó thở. Anh say rồi, nghỉ ngơi đi, tôi về trước. Ngọc Khanh đẩy Thế Kiệt ra rồi cố gắng chồm dậy nhưng không thành. Cô vẫn bị đè xuống một lần nữa. Môi anh quấn quýt lấy môi cô. Bàn tay anh không an phận, bắt đầu dò xét trên cơ thể Ngọc Khanh, làm sâu trong cô nổi lên điều gì đó rất kỳ lạ mà cô không biết đó là gì. Anh buông tôi ra, tôi không phải Thục Nghi. Ngọc Khanh khó khăn lên tiếng. Ngoan, cho anh. Giọng Thế Kiệt trở nên khàn đặc, hình như anh định nói gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ nói ra câu kia. Ngọc Khanh bị Thế Kiệt châm lên những cơn thủy triều nóng hổi sâu trong lòng, trở nên mê man không nghe được anh nói gì, cũng như có đủ sức để mà phản kháng. Rốt cuộc, cô lại nằm yên để anh làm gì thì làm, đôi khi lại hòa hợp với anh. Một lúc sau phần dạo đầu, Thế Kiệt tách hai chân Ngọc Khanh ra, dùng hết sức lực đâm thẳng vào bên trong cơ thể cô, làm cho Ngọc Khanh đau đến khóc ra nước mắt. Cô hét lớn rồi co người lại vì khó chịu. Thế Kiệt tiến tới ôm lấy cô, xoa xoa lưng rồi tiếp tục vận động nhanh hơn. Trong đêm tối, tiếng thở đầy thô đặc của người đàn ông cùng tiếng rên khẽ của người phụ nữ làm cho không khí căn phòng càng thêm ám muội. Sáng hôm sau, ánh sáng ban mai khẽ chiếu qua lớp cửa kính vào bên trong căn phòng, nơi có đôi nam nữ không mảnh vải che thân, đang ngủ ngon lành. Người đàn ông ôm chặt lấy người phụ nữ, tì cằm lên đỉnh đầu cô rồi thở đều đều. Có lẽ ánh sáng ngày càng gắt, nên khẽ đánh thức Ngọc Khanh đang còn say giấc phải thức dậy. Cô mệt mỏi nhích người, từ từ mở mắt. Một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt cô. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô cùng anh tối qua đã... Ngọc Khanh đưa tay gỡ cánh tay đang đặt lên eo mình của Thế Kiệt xuống phần giường còn trống, rời khỏi giường, cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy làm lấn át đi tiếng khóc của Ngọc Khanh. Từ từ những hình ảnh tối qua tràn vào trong tâm trí của cô. Lúc này, cô thật không biết nói gì về bản thân mình nữa. Cô sẵn sàng cho Thế Kiệt đợi con gái của mình, dù biết rằng anh không yêu cô. Cô tự khinh bản thân vì những tiếng rên cùng với biểu hiện của bản thân khi nằm dưới thân anh. Cô sai rồi. Đáng lẽ cô phải đẩy anh ra và bỏ đi, nhưng cô đã không làm vậy. Chỉ nghe lời nói ngọt ngào từ anh, cô như bị thôi miên mà dâng hiến cho anh. Mối quan hệ tốt của cô và anh sẽ đi về đâu sau khi trải qua việc này. Phải, cô phải mau chóng rời khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net